Hồi thứ sáu, Ngũ Hoa Trận xài tự xưng chùa núi đính hôn, không bạc tiền Tần Thúc Bảo đường cùng mất vía. Thơ rằng: Lưu lạc đừng than thở, tài cao vận hội mở, Loan Phượng đậu đài cao, Khổng Tước trên tranh vẽ, Ngọc lành nên duyên đẹp, đàn lạ thành khúc hay, sóng mái rồi gặp gỡ, rồng mây sẵn có ngày. Thế gian hợp tàn vốn ở duyên mai phận rủi, cố mưu đồ thì thất bại, chẳng để tâm thì lại nên duyên phận. Đường Công vốn là bề tôi giỏi của nhà Tùy, Đậu phu nhân cũng dòng dõi nhà Chu. Khi vua Tùy cướp ngôi nhà Chu, phu nhân mới 7 tuổi mà đã nhiều phen vật vã trên giường than thở: Thân này sinh ra sao không phải là nam nhi để cứu nạn cho cậu, dựng lại nhà Chu. Một cặp vợ chồng như thế nhất định con cái sẽ hơn người. Lý Tiểu Thơ, con gái đầu của Đường Công và Đậu phu nhân, năm nay tuổi vừa 16, rất giống Tôn phu nhân của Lưu Huyền Đức, em gái của Tôn Quyền thời Tam Quốc. Chẳng ham thiêu thùa kim chỉ, riêng chỉ thích dương cung múa kiếm. Vợ chồng Đường Công thấy tính tình con gái khác thường như thế, nên cũng lưu tâm tìm một chàng rể giỏi giang. Kẻ giảm hội không thiếu, Đường Công đều chê là phường tục tử, chưa thấy đám nào mà vừa ý. Chuyện gia thất của Lý Tiểu Thơ vì vậy vẫn còn canh cánh bên lòng. Giai nhân theo việc anh hùng, tuổi vừa đôi tám bạn cùng cung thương. Phượng Loan chẳng chịu thối thường, lẽ nào đứng sánh với phường quả đen. Hàng tháng nay Đường Công cả ngày cứ ngồi nhàn ở chùa Vĩnh Phúc, cho nên dẫu có lo toan chuyện gì cũng là chưa phải lúc hành sự. Bạn bè không ai, thỉnh thoảng lọt bên tai vài lời qua lại thì thầm của người nhà chùa, của bọn gia đình. Đường đường là một bậc đại nhân, nhất cử nhất động đều có người phục dịch hầu hạ tận nơi. Sư trụ trì Ngũ Không, ngài ít nhất cũng một lần tới để thăm hỏi hầu chuyện. Khoảng vài ngày một lần, nhà chùa lại đèn hương trống mỏ rộn ràng. Đường Công thông thả dạo quanh, xem cảnh tăng ni đi lại, công việc quan sát phép tắc nhà chùa, nghe cầu kinh, xem sách Phật. Thấp thoáng từ xa, Đường Công vẫn nhận ra những ánh mắt tò mò, chăm chú của các nhà sư trẻ, của các chú tiểu. Dạo chán, Đường Công lại tìm đến sư trụ trì nói chuyện. Đường Công đi trước, Ngũ Không theo bên. Trên những lối vườn rải rác che kín bóng cây, để đến dãy nhà phía đông cửa Tam Quan, Đường Công nói: Thưa trưởng lão, chỗ này nhà cửa quanh co, sân vườn yên tĩnh sạch sẽ, thật không nhiễm chút bụi trần. Sư trụ trì thưa: Đây là trai phòng của Bần Tăng, xin mời đạo nhân hãy dùng trà. Đường Công thấy Ngũ Không ân cần, liền bước vào trong phòng rộng, không có một chút bụi bám, vài cửa sổ nửa khép nửa mở. Trà nước xong, Ngũ Không đứng dậy mở rộng cửa sổ, khiến Đường Công nhìn rõ bảo tháp ở ngoài vườn. Vàng sông rực rỡ chói mắt, nổi giữa vườn cây xanh lấp loáng nắng trời, thật là những cảnh đẹp hiếm có. Nhìn lên bình phong trước tháp, thấy đề một câu đối: Tháp quý chọc trời, đưa mắt giang sơn một vùng thanh tĩnh. Đèn vàng thay nguyệt, mười phương thế giới đâu cảnh sáng trong. Dòng lạc khoản ghi rõ: Xài Thiệu Huân, người Phần Hà, trai giới kính đề. Đường Công thấy lời lẽ hiên ngang, chữ viết lại thoáng đạt, gật gù khen rồi hỏi sư trụ trì: Thưa trưởng lão, Xài Thiệu Huân là ai thế? Ngũ Không thưa: Công tử họ Xài này vốn là người Phấn Hà, con trai của Lễ Bộ Thượng Thư triều trước. Lâu nay ở trong chùa này đọc sách, thấy quang cảnh góc này nên ưng ý, tự tay viết tặng cho Bần Tăng. Từ lúc viết đến giờ, quan viên qua lại, nhiều người khen ngợi lắm. Đường Công gật gù đứng dậy: Ta xin cáo từ, trưởng lão cứ tự nhiên. Về đến phòng mình, trăng vừa nhô khỏi núi xa, lặng lẽ sôi qua thảm lá. Đường Công vì ngổn ngang tâm sự, công việc trong triều ngoài trấn, muôn chuyện đều phải theo dõi, toan tính, hành động. Nay bất ngờ phải ngồi chờ ở giữa cảnh rừng xa vắng, nên giấc ngủ càng khó đến. Đường Công lại trở dậy, tìm đến phòng Ngũ Không gõ cửa. Trưởng lão đã đi nằm chưa? Ngũ Không vội thưa: Đại nhân còn chưa yên chỗ thì bần tăng đâu đã dám yên thân. Cửa mở, Đường Công vào phòng rồi tiếp: Trăng sáng cảnh đẹp, ta cũng đừng nên phủ đất trời. Ngũ Không bàn: Bụng chùa có nơi sườn núi dốc vừa phải, ngắm trăng rất là hợp, xin mời đạo nhân hãy ra xem. Đường Công tán đồng: Thế thì tốt lắm. Ngũ Không gọi chú tiểu cầm đèn đi trước. Đường Công gàn: Trăng sáng thế này thì cần gì cầm đèn? Ngũ Không thưa: Tôi chỉ sợ lối trúc quanh co, đại nhân lại chưa quen đường. Đường Công đáp: Bọn ta đã từng dọc ngang chinh chiến, đêm tối mưa gió đi lần giữa rừng núi là chuyện thường. Đây chỉ là lối hoa ngõ trúc, chỉ cần trưởng lão dẫn đường, cũng chẳng cần kẻ hầu hạ theo sau mà làm gì. Ngũ Không đi trước, Đường Công đi theo sau. Men theo đường trúc quanh co, ra khỏi một cổng nhỏ phía nách chùa thì đã đến sườn núi. Vầng trăng hiện rõ giữa không trung, không cây che, chẳng mây khuất. Bên dưới đồi núi nhà cửa nhấp nhô, núi cao thấp thoáng, rừng cây miên man, người không cảnh vắng, tiếng chó sủa từ thôn xa vẳng lại, như điểm thêm sự thanh vắng của cảnh đất trời. Đường Công nhìn ngắm một hồi, đang định quay về thì bỗng thấy trong đám trúc phía tay phải ánh đèn le lối, nghe như có tiếng đọc kinh, bèn hỏi: Trưởng lão, quá giờ đọc kinh buổi tối chăng? Ngũ Không thưa: Vì sợ phu nhân mệt cần yên tĩnh, nên việc đọc kinh giảng đạo buổi tối bần tăng đã cho tạm nghỉ đã mấy tuần nay. Đường Công gật đầu, nhưng đến dãy nhà phía tay phải lại hỏi: Tiếng gì hình như là tiếng đọc kinh vậy? Ngũ Không đáp: Nhà này là nơi Sài công tử đã đọc sách, cầu đối buổi ngày đại nhân đã xem, chính là công tử đã đề đấy, thưa đại nhân. Nghe giọng đọc trong trẻo, Đường Công dắt tay Ngũ Không nhẹ nhàng bước tới thư phòng. Nhìn qua cửa sổ thấy một thanh niên mặt mũi khôi ngô, da trắng như thoa phấn, môi đỏ như bôi son, kiếm quý đặt ngang bàn, thánh thót đọc một chương nào đấy của sách binh thư Ngô Khởi hoặc Tôn Vũ mà Đường Công cũng chưa kịp nhận ra. Đọc xong, thanh niên lại lấy kiếm múa vài đường, xem như xung quanh không có ai. Đặt kiếm xuống bàn, thanh niên cao giọng gọi: Sai báo đâu rồi, đem trà ra cho ta. Rồi cất giọng sang sảng ngâm: Anh hùng đầy uất khí, cô độc biết hỏi ai, cánh bèo là tri kỷ, vỗ gươm than ngắn dài. Đường Công nghe xong lặng lẽ trở ra, lòng mừng thầm nghĩ: Thời bình chuộng văn, thời loạn chuộng võ, giờ mà ngồi đọc tự viết thi vân thì phỏng kết gì? Phải là tài kim văn võ, lên ngựa đuổi giặc, xuống ngựa thảo hịch mới xứng với con gái của ta. Có việc cần kiếp, chàng rể loại này có thể giúp được một tay. Tự viết thi vân, Khổng Tử nói rằng kinh thi có câu cách học thưởng xuyên của nhà Nho. Gần đến phòng mình, Đường Công nói với Ngũ Không: Ta xem Sài công tử tài mạo khác thường, mai kia hắn sẽ làm nên. Ta có một cô con gái tuổi vừa cập kê, đoan trang thùy mị, chưa kiếm được rể hiền, xin phiền trưởng lão hãy làm mai mối, đem việc tốt đến cho cả hai họ. Ngũ Không nghiêng mình thưa: Đại nhân đã dạy, bần tăng này xin cầm búa chặt cây, sáng mai sẽ xin đưa Sài công tử đến gặp mặt, để đại nhân xem công tử ăn nói ra sao. Kinh thi có câu phạt kha như hà, phi phủ phất khắc, thủ thê như hà, phỉ môi bất đắc, chặt cây thể nào, không búa thì không xong, lấy vợ thế nào, không mối chẳng xong. Vì thế người ta gọi việc làm mối là chấp kha phạt mộc, cầm búa chặt cây. Đường Công đáp: "Thế thì tốt lắm, ta xin đa tạ trưởng lão." Đường Công về đến phòng, sư cụ cũng lui gót. Hôm sau trời vừa rạng sáng, sư cụ ngủ không vì đang có việc phải lo, đã vội trở dậy rửa mặt thay áo, đến phòng của Sài Tự Xương. Công tử hỏi: "Đã mấy ngày nay không gặp được trưởng lão?" Sư cụ đáp: "Bần tăng mấy hôm nay phải bồi tiếp Đường Công nên thất lễ với công tử." Sài công tử hỏi: "Thưa trưởng lão, Đường Công đến đây có việc gì?" Sư cụ đáp: "Đại nhân có thánh chỉ hồi hương, ngày 15 vừa rồi đến chùa, vừa dịp phu nhân đang khai hoa, vì vậy phải ở lại chờ phu nhân khỏe mạnh thì mới có thể đi tiếp về Thái Nguyên được." Công tử tiếp: "Tôi nghe Đường Công có tiếng hiền đức, sự thật như thế nào thưa trưởng lão?" Sư cụ đáp: "Bần tăng đã thấy nghìn thấy vạn, nhưng chưa thấy người nào đức hạnh hơn là đại nhân. Bởi phu nhân khai hoa ở chùa, e sự sinh nở sẽ ô uế đất Phật chăng? Đại nhân liền đưa ngay 10 lạng bạc, xài sắm hương đèn, thắp khắp các điện, lại nguyện cúng 1 vạn lạng bạc để xây lại nhà chùa, mở mang cảnh Phật. Trưa hôm qua đại nhân đã tới phòng bần tăng uống trà, trông thấy câu đối của công tử đã khen ngợi không ngớt. Tối đến lại cùng bần tăng ngắm trăng, thấy công tử đọc sách, đại nhân đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, xem xét mãi." Công tử nói: "Lúc ấy đồ đệ này đang làm gì?" Sư cụ đáp: "Công tử xem sách xong thì lấy kiếm ra múa mấy đường." Công tử lại tiếp: "Lúc ấy mới canh 1 phải không hả trưởng lão?" Sư cụ đáp: "7 giờ đã nghe trống canh lần thứ nhất." Công tử lại hỏi: "Đường Công có nói những gì, xin trưởng lão hãy cho nghe lại." Sư cụ đáp: "Bần tăng đặc biệt đến để báo tin mừng." Công tử vội hỏi: "Thấy tin mừng gì thế?" Sư cụ đáp: "Đại nhân có một quận chúa, nghe nói tuổi độ 16, đoàn trang ít nói, chưa có kén được rễ hiền, đã nhờ bần tăng chấp kha phạt mộc, đem sự lành đến cho cả 2 họ Sài và họ Lý." Công tử cười thưa: "Hôn nhân là chuyện lớn, không thể nào coi nhẹ. Nhưng từ lâu tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của Lý tướng quân, nếu được làm tôi con dưới trướng, để được thường ngày gần gũi học hỏi, thật là chuyện may mắn cho kẻ hậu sinh này." Sư cụ lại tiếp: "Giờ đại nhân muốn gặp công tử ngay, vậy mời công tử lên Phật điện, ý công tử như thế nào?" Công tử đáp: "Đại nhân là bậc trưởng quan, sao lại có thể đến đường đột? Xin cho đến ngày mai để sửa soạn lễ nghi cẩn thận rồi mới dám tới để bái kiến đại nhân được." Sư cụ khuyên: "Đại nhân đã ái mộ công tử, không chấp nề lễ tiết, bần tăng xin đi cùng với công tử." Công tử nhận lời: "Nếu đã như thế, đồ đệ xin mời trưởng lão cùng đến." Công tử mặc áo lễ, sư cụ dẫn lên Phật điện để bái kiến. Đường Công thấy công tử quả thật là mày như trăng khuyết sao tựa một tựa sao đêm, mũi tạc thợ trời, răng như ngọc giác, dáng thần lanh lẹ, ngoài trắng cốt trong, khí phách hiên ngang, rồng bay hổ nhảy, kiếm ẩn cung tàn, ra hình khanh tướng, chữa đến thời, giỏi văn tài võ, thật kẻ anh tài chưa gặp hồi. Đường Công lấy lễ chủ khách ra tiếp, Sài Tự Xương 2-3 lần khiêm nhường, xin lấy lễ thầy trò ra đãi. Đường Công hỏi chuyện gia thế, đủ vẻ gần xa, Tự Xương thư gửi đâu ra đấy, tiếng như ngọc rót. Đường Công thấy thế bằng lòng lắm, giữ lại uống trà xong mới cho về. Còn mình thì đến phương trượng nói chuyện cho phu nhân hay. Việc này tôi với phu quân đã điều bằng lòng rồi, nhưng hôn nhân là việc lớn trăm năm, cũng phải nói lại cho con xem nó có bằng lòng hay chăng. Đường Công đáp: "Hôn nhân là bởi cha mẹ, còn cái trong nhà sao có thể tự quyết?" Phu nhân cãi: Phu quân lầm rồi. Hiểu con gái thì không ai bằng mẹ, hiểu con trai chẳng ai bằng cha. Con gái tôi biết lắm, nó không phải là đứa tầm thường. Tôi xem xét hàng ngày, mỗi việc nó đều có ý riêng đúng đắn, khác hẳn với mọi người. Hãy chờ tôi nói chuyện với nó, xem ý nó như thế nào. Nếu nó yên lặng thì phu quân cứ việc mình mà làm, còn nếu nó đã tỏ ý không bằng lòng thì đành phải chờ ít lâu nữa. Xem ra cậu này chưa chắc đã có ai gọi đến để làm rể đâu. Cho nên nếu chưa xong được ngay thì ta hãy để về Thái Nguyên, rồi lo liệu sao cũng chưa muộn gì. Đường Công bằng lòng. Nói xong, Đường Công đi khỏi phương trượng. Phu nhân cũng ra phòng ngoài, tiểu thư đón vào. Phu nhân đem chuyện Đường Công kén Sài Tự Xương ra làm rể kể tỉ mỉ. Tiểu thư ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nghiêm trang thưa: có cha mẹ ở trên, nói đến chuyện này làm con gái trong vốn không nên nhiều lời, nhưng là việc hôn phối trăm năm, vinh nhục đều từ đó. Nếu quá vội vàng sao sẽ hối không lại. Cứ như mẹ nói, diện mạo thế là được rồi, tài năng thế thì cũng xong. Nhưng thời thế bây giờ, chỉ trông vào diện mạo là không đủ để đánh cướp dẹp loạn. Nếu gặp nạn binh đao, cái lũ người nhai văn nhá chữ chỉ có việc ngồi mà chờ chết, chẳng dùng được việc gì. Phu nhân cướp lời: chính như cha đã nói, cậu ấy múa kiếm giỏi lắm, nhìn dưới đèn thì chẳng phát khác gì hoa tuyết phơi phới, nhất định cũng có ít nhiều bản lĩnh. Tiểu thư thấy mẹ nói thế khẽ cười thưa: nếu quả như thế, xin hãy cho con nghĩ lại xem sao. Đừng trả lời họ vội, đợi khoảng 2 ngày nữa con xin quyết ý có được không. Phu nhân thấy con nói thế thì tìm kể lại với Đường Công. Tiểu thư nghe mẹ nói xong băn khoăn trăm đường, cũng muốn đi nhìn Trọng Tự Xương xem mặt mày thế nào, nhưng lại thấy không phải phép, đúng lễ thì không nên dám. Phần vẫn băn khoăn lỡ làng chuyện cả đời, nên cứ phân vân không định được điều gì. Bỗng thấy Hứa thị vú nùi bước vào, đến trước tiểu thư hỏi: vừa rồi phu nhân nói thế, ý tiểu thơ liệu đường nào? Tiểu thơ đáp: ta cũng đang nghĩ nên thế nào cho phải. Hứa thị thưa: chuyện này thì có khó gì, chỉ yên lặng làm thế này. Tiểu thư cứ gọi cậu ta đến thử thách một hồi, hay dở thì mình tất biết. Tiểu thư gật đầu khen hay: chính là bạch lạp sáng lừng, sôi yến tướng, ngọc tiêu vang điệu, họa uyên ương. Lại nói Sài công tử, từ hôm gặp Đường Công, thấy Đường Công đối xử với mình rất tử tế, vừa khiêm tốn vừa chân tình, nên trong lòng rất vui. Chuyện nhân duyên bởi chưa thấy tiểu thơ, lại chả biết việc sẽ đến đâu, tự mình không thể quyết đoán, nên lại càng thắt thỏm. Lúc ấy đang ngồi xem sách dưới đèn, công tử bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng ho khẽ, rồi mở cửa ra ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người phụ nữ mắt to, lông mày rậm, người cao chân to, tuổi thì chưa có nhiều. Công tử đứng dậy hỏi: bác là ai, đến đây có việc gì? Người này đáp: ta là bảo mẫu của tiểu thư ở Lý Phủ, nhân phu nhân có chuyện định kén công tử làm khách đông sàng. Tiểu thư ta vốn tài sắc song toàn, chỉ thích đọc binh pháp Tôn Ngô, Lục Thao tam lược, không gì không hiểu thấu đáo. Thế chỉ sánh với người giỏi võ tài văn, túc trí đa mưu. Vừa rồi nghe đại nhân rất khen văn tài diện mạo của công tử, lại nói công tử giỏi múa kiếm, cứ thế mà suy, đại nhân ta rất là bằng lòng. Nếu quả thật công tử thật lòng ước nguyện nhân duyên với tiểu thơ, không hề thay trước đổi sau, thì xin hãy đi theo hành lang phía tây, ra sau Quan Âm Các bên vườn rau, xem tiểu thư bày thế trận. Công tử mà hiểu được thì tần tấn mới đẹp duyên. Khước dám đến nhà họ Vương kén rể, con trai họ Vương ai cũng ra vẻ tốt đẹp, riêng Vương Hy Chi vẫn vỗ bụng nằm trên giường phía đông mà ăn bánh. Khước dám thấy thế cười lớn: người ấy mới là rể quý của ta, rồi gả con gái cho. Về sau vương trở thành danh sĩ nổi tiếng đời trần, văn hay chữ cực tốt. Công tử nghe xong khẳng khái đáp: nếu vậy, lúc nào hết canh một, bác hãy đến đón, dẫn ta đi xem thế trận có được hay không. Hứa thị bằng lòng rồi quay trở ra. Họ xài ăn tối xong, nghe ở ngoài lính tuần điểm canh lần thứ nhất, ánh trăng như sáng hơn mọi ngày. Đọc được mấy hàng binh thư, lại ra sân nhìn trăng, bất giác trống canh đã điểm lần thứ hai. Công tử thầm nghĩ, lời nói bảo mẫu chưa chắc đã đáng tin. Đang định quay trở vào lên giường, bỗng nghe tiếng ho khẽ, rồi thấy bảo mẫu đang đứng từ đằng xa vẫy tay để làm hiệu. Công tử gọi sài báo mở hòm, lấy ra chiếc áo chẽn thiêu rồng năm màu, lại lấy thắt lưng lụa quấn chặt đeo bảo kiếm, rồi bảo sài báo khóa cửa phòng. Cả hai cùng đi theo bảo mẫu ra phía vườn rau. Vốn ở sau Quan Âm Cát có một vùng đất hoang rộng, xa tích đầu kia là một ngọn núi đất, men theo sau Quan Âm Cát là một dãy tường thấp, bên nách có một cửa ra vào nhỏ. Công tử trong một hồi đang định đi qua cửa thì Hứa thị ngăn lại: tiểu thư ta dặn hai buổi trúc này coi như là cửa viên môn, công tử hãy đứng chờ đó, đợi bày xong trận thế rồi hãy ra xem. Công tử nghe theo sĩ tài sài báo mấy câu, chỉ thấy có một cô gái tiến lại, tóc đen búi cao, mặc áo thêu ngắn, gài thoa vàng, những chuỗi ngọc rủ che kính mặt, ống tay áo bó sát, cầm lấy một lá cờ nhỏ, dừng lại trên một gò đất. Công tử hỏi, đây có phải là tiểu thư hay không? Hứa thị đáp, tiểu thư có phải dễ thấy như thế đâu, đó chỉ là giáo nữ chuyên bên canh phục dịch của tiểu thư, được phái đến đây để mà bày trận thế. Lời chưa dứt thì thấy giáo nữ vẫy cờ lệnh, đội nữ binh đã xuất hiện. Một người y phục màu đỏ đi với một người y phục màu trắng, một người y phục màu vàng đi với người y phục màu xanh, đều chích khăn, áo rất gọn gàng, tay cầm giáo dài sáng loáng, tất cả có 120 người. Đội bên hữu kéo đi thì đội bên tả lại quay lại, bày thành một cái hình chữ nhất. Hứa thị hỏi, thế công tử có biết thế trận này không? Công tử đáp, đây là trường xa trận, chẳng có gì là lạ. Lại thấy nữ giáo lại phất cờ hiệu, đám nữ binh lại quay thành bốn vòng, phân làm năm nhóm, mỗi nhóm thêm bốn người, vác giáo đứng kề phía sau. Công tử đứng nhìn kỹ chỉ thấy một điểm đỏ, một điểm trắng, chẳng khác gì tuyết trắng, hoa hồng phơi phới. Một vòng xanh, một vòng vàng, chẳng khác oanh vàng, thúy biết chập chờn. Đừng làm tôn võ tử dạy nữ binh, những tử cố phu nhân dàn trận thế. Thấy đội nữ binh hình chữ nhất yên vị, Hứa thị lại hỏi. Công tử cười lại trả lời, giờ là ngũ hoa trận. Hứa thị lại hỏi, công tử biết thế, thế có dám vào phá trận hay không? Vào được ra được mới biết là bản lĩnh của công tử. Công tử đáp, cái ấy thì có khó gì, hãy xem ta đây. Công tử liền nịch chặt áo, tuốt bảo kiếm giơ cao bước đến. Hai hàng nữ binh thấy thế, giáo dài múa tích, ánh thép loang loáng đâm tới. Công tử vội múa kiếm ra đỡ. Năm nữ đội binh thấy công tử xông về phía đông, họ lại kéo đến mà ngăn lại. Không được, công tử lại quay sang phía tây, họ lại xông về phía tây để ngăn lối. Công tử trù trừ nghĩ cách giải thoát khỏi cảnh tuyệt lộ, làm sao mà có thể đánh lui được 120 nữ binh này. Đem kiếm quý ra đường thì lại sợ tổn thương thiện ý của đối phương. Thêm hai đội vây đến, hai nữ binh đi đầu cầm dây lụa đỏ dài, chờ lúc công tử quay sang phía sau thì tung dây lụa ra, nhằm thẳng đầu rơi xuống. Trước nguy cơ bị dải lụa cuốn chặt, công tử chỉ còn cách vung kiếm múa tích đỡ, nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi trùng vây. Công tử nhìn xung quanh, thấy từ các cửa sổ đằng xa treo hai cây đèn lồng màu hồng rực rỡ, ở giữa ẩn hiện những khuôn mặt. Ẩn hiện một khuôn mặt tựa như Phật Quan Âm tạc bằng ngọc trắng, chỉ thấy có nửa phần trên của thân hình. Bấy giờ nữ giáo vẫn đứng ở gò đất ban đầu, vội vã phất cờ lệnh về phía sau. Từ phía đó liền xuất hiện 40-50 nữ binh mặc toàn áo trắng, vác giáo dài ùng ùng kéo ra. Ngũ hoa trận bỗng biến thành lục hoa trận. Công tử lại múa tích bảo kiếm che chở toàn thân, vừa lui về phía viên môn để mong thoát khỏi vòng vây. Sáu đội nữ binh nhất tề bày đến, 4-5 dải lụa tung ra, khiến cho Tần Không nhăn nhịt muôn màu. Tình thế thật là nguy nan. Công tử vội quát lớn: "Sai báo đâu rồi?" Sai báo nghe gọi, rút ngay trong ống tay áo một chiếc pháo hoa, đánh lửa châm ngồi, rồi nhằm đám nữ binh mà ném đến. Bọn nữ binh nghe trên đầu mình một tiếng nổ lớn, lửa khói mịt mù, thuốc pháo nồng nặc. Sai công tử đang chăm chú nhìn, chỉ thấy tiếng gió rít. Quay lại, một mũi tên bay tới, cắm nhẹ lên vành khăn. Công tử giơ tay rút nhẹ, thì ra qua lệnh tiễn. Không bịch nhọn mà lại có buộc một quả cầu ngũ sắc xinh xắn. Nhìn về phía chùa thì giai nhân đã biến mất, hai cánh cửa sổ đã đóng chặt. Quay lại đám nữ binh thì họ cũng đã rút từ lúc nào. Hương thừa quanh quất lắng nghe trống canh tư đã điểm. Chủ tớ cả hai vội quay về thư phòng, lăn ra ngủ kỹ. Mặt trời đã lên cao, Sài công tử vẫn còn đang đóng cửa ngủ thì sư trụ trì Ngũ Không đã tới gọi. Sài công tử bàng hoàng ra mở cửa. Sư cụ hân hoan bảo: "Mới sáng ra Lý đại nhân đã gọi bần tăng tới, lệnh chọn ngày tốt để chuẩn bị nghi lễ nhận công tử đây làm rể." Sài công tử cha mẹ đều mất sớm, ruộng vườn nhà cửa đều giao cho họ hàng cai quản, không một chút vướng bận gì, liền theo Đường Công về Thái Nguyên để làm lễ thành thân. Về sau khi Đường Công khởi binh đánh Trường An, có cả một đội nữ binh, đó chính là quân bản bộ của vợ chồng họ Sài. Trời vì họ Lý gây đế nghiệp, người xui hào kiệt hóa đông sàn. Không nói chuyện Đường Công về Thái Nguyên, lại tiếp chuyện Thúc Bảo đuổi ngựa theo kịp Phàn Kiến Uy. Phàn hỏi: "Đại huynh lo chuyện bất bình kết cuộc ra sao rồi?" Thúc Bảo trả lời cặn kẽ, Phàn không giấu nổi kinh ngạc. Ngày hôm sau ăn sáng xong, chia đôi hành lý, mỗi người giải hai phạm nhân, rồi người nào đi đường người ấy. Phàn về Trạch Châu, Thúc Bảo thì đi Lộ Châu. Thúc Bảo tìm đến quán trọ ngay trước cổng phủ, buộc ngựa vào cọc, đưa hai phạm nhân vào, nói với chủ quán: "Đây là hai phạm nhân, nhờ bác chủ hãy trông coi cho cẩn thận, có phòng nào khóa chắc chắn hay không?" Chủ quán đáp: "Quý khách có việc quan trọng giao cho thì xin hãy cứ tin ở tiểu nhân." Thúc Bảo lên phòng trọ ngồi, dặn chủ quán: "Nhờ bác chủ mang hộ hành lý trên ngựa vào cho, rồi cởi yên cương, nhưng đừng cởi chăn phủ, sợ ngựa nó bị lạnh, dẫn vào tàu ngựa cho thức ăn tốt, sau đó hãy cho ta một phòng nào sạch sẽ để ta nghỉ ngơi." Chủ quán làm ra vẻ chiếu cố: "Thưa quý khách, có mỗi một phòng nhỏ ở trước cửa chuyên dành cho các bậc quan chức dưới các huyện có việc về phủ nên ít khi phải mở. Nay mời quý khách hãy tạm thời nghỉ ở nơi đó." Thúc Bảo đáp: "Thế thì tốt, xin đa tạ bác chủ." Chủ quán cầm đèn đem hành lý vào, bày trà nước rồi cơm rượu, ân cần đứng bên rót rượu, cười nói vui vẻ: "Xin quý khách cho biết cao danh quý tánh để tiểu nhân ghi vào sổ trọ." Thúc Bảo đáp: "Ta họ Tần, là công sai của phủ Tế Châu, tỉnh Sơn Đông, đến trình công văn ở phủ đây. Thế còn bác họ gì?" Chủ quán đáp: "Tần quý khách không nhìn thấy biển hàng ở ngoài cửa hay sao? Thái Nguyên Vương Điếm, cả họ tên là Vương Thị, Thị là cáo thị ấy mà." Thúc Bảo nói: "Tôi với bác là chỗ chủ khách, ai lại dám gọi tên húy của bác?" Chủ quán cười đáp: "Các quan khách vãng lai lấy chữ Thị tên tiểu nhân đảo ngược gọi là Vương Tiểu Nhị. Chữ thị nghĩa là bày ra, gồm trên chữ thị dưới chữ tiểu nên khách hàng chiết tự thế. Thúc Bảo nói, đó cũng là cách đùa Lý Thú đấy. Thường khi ai mở quán trọ, người ta hay gọi là tiểu nhị, như kẻ làm bà mối thì gọi là vương bà vậy thôi. Tôi gọi bác là tiểu nhị là gọn hơn cả. Thế cho ta hỏi bác chủ, Sái Thái Thú nhận phát công văn vào những ngày nào? Tiểu nhị đáp, tần quý khách không phải lo lắng chuyện đó. Sái Thái Thú chúng tôi rất là tài hoa. Sáng mai vào công đường nạp công văn, đến sáng ngày hôm sau thì vào lĩnh công văn. Quý khách ở quán trọ này chỉ phải đợi 2 ngày. Chỉ sợ tần quý khách còn phải đi thăm bạn bè hoặc mua sắm ít sản vật địa phương thì mới phải tính toán. Còn việc công đường thì chẳng có gì là ngại. Thúc Bảo nghe xong những lời dài dòng rồi đi ăn chiều, sau đó đóng cửa ngủ kỹ. Sáng hôm sau, Thúc Bảo dậy rất sớm, rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị đầy đủ vào phủ đường nạp công văn, có gắn niêm phong cho Sái Thái Thú. Giải phạm nhân vào, Thái Thú sai mở công văn xem xong, truyền mở công khóa, hẹn Thúc Bảo ngày mai vào lĩnh công văn để trở về, rồi giao 2 phạm nhân xuống nhà ngục để thu nhận. Thúc Bảo mới xách gông khóa về quán trọ. Ăn cơm trưa, ra phố xem chợ búa, chùa chiền. Trời vừa kịp tối, thế là hết ngày hôm đó. Ngày 17, sáng ngày 18, Thúc Bảo vào phủ lãnh công văn. Lúc này mặt trời đã cao bằng 3 cây sào, vào khoảng giờ tị. Cổng phủ vẫn chưa mở, người ra vào vẫn chẳng thấy một ai. Các dãy nhà cửa công đường thì vẫn lặng như tờ. Gần cổng có rất nhiều quán rượu, hôm qua còn thấy đông đúc huyên náo, nhưng hôm nay thì cũng thấy đóng cửa. Ngay cả cánh cửa treo ở cổng phụ cũng chẳng thèm kéo lên. Có một quán rượu cửa nửa đóng nửa mở, Thúc Bảo bước vào thấy cạnh quầy có mấy gã thanh niên đang cười đùa. Thúc Bảo chắp tay hỏi, chào các bạn trẻ, sao đến giờ vẫn chưa thấy Sái Thái Thú ra công đường vậy các bạn? Một thanh niên trong đám đông hỏi, ông anh hình như không phải tiếng vùng Lộ Châu của chúng em. Thúc Bảo đáp, tiểu đệ vốn là công sai ở Sơn Đông. Thanh niên kia tiếp, ông anh không biết Sái Thái Thú có việc đã đi rồi hay sao? Thúc Bảo hỏi, đi đâu? Thanh niên kia đáp, đi phủ Tinh Châu thuộc Thái Nguyên này. Thúc Bảo hỏi tiếp, có việc gì mà phải đi Thái Nguyên hở bạn trẻ? Thanh niên kia đáp, đường công Lý Đại Nhân vừa đánh được thánh chỉ cho về quê là đạo hành Hà Bắc, trông coi các châu huyện thuộc Hà Bắc. Tỉnh đường Thái Nguyên vừa có văn thư xuống đòi các quan đứng đầu phủ châu huyện về dự lễ ăn mừng. Quan Thái Thú được báo tin vào lúc canh ba đã lập tức lên đường đi Thái Nguyên mừng Lý Đại Nhân. Thúc Bảo thầm nghĩ, đây chính là Lý Đại Nhân mà mình đã cứu thoát bọn cướp ở Đồng Sơn đây. Rồi chàng hỏi tiếp, xin làm ơn mách cho tiểu đệ, thế bao giờ thì Thái Thú mới về? Thanh niên kia đáp, còn lâu. Lý Đại Nhân danh vị lớn lại nhân hậu, quan viên lớn nhỏ tới mừng, nhỏ thì có lẽ không được dự tiệc, quen biết thì chẳng mấy khi gặp gỡ, nhất định là yến ẩm. Chuyện trò đường thì lại xa nên lâu cũng phải 20 ngày, chóng ra thì cũng phải nửa tháng mới về đây được. Thúc Bảo nghe thấy thế, nghĩ cũng chẳng còn hỏi gì thêm nữa nên quay về quán trọ. Ngày 3 bữa ăn rồi chờ đợi quan Thái Thú trở về. Người ta ở nhà mình ngày ngày vô sự, ăn rồi là xong. Nhưng Thúc Bảo là khách trọ, cơm hàng cháo chợ đã hơn 10 ngày trời. Vương Tiểu Nhị phải cung đốn Thái Nguyên Vương Điếm, lại là nơi bọn công sai lui tới nhiều hơn cả. Lúc này quan phủ không làm việc, chẳng ai đến công đường để làm gì, cho nên biển hàng đèn lồng ngoài cửa, Tiểu Nhị cũng chẳng buồn treo. Tiểu Nhị bàn bạc với vợ ở nhà trong, mình xem ông khách họ Tần này đúng là tướng tinh còn hổ trắng hãm tài, Từ ngày ông ta đến đây, có mỗi một ông thái thú cũng bỏ công đường mà đi mất. Được vài ba lạng bạc vụn chui tất vào trong bụng của ông khách quý này rồi. Hôm qua ông ta đi đâu chán rồi lại về ăn, cành rau cũng không thèm đụng đến, xô bàn vứt bát rồi đứng dậy. Tôi cũng đã định mở miệng đòi ít tiền. Mình lâu nay vẫn thường chê trách tôi không có biết ăn nói, để đến nỗi khách khứa ghét mặt tìm sang các quán khác. Nay thì mình hãy mở miệng hỏi ông ta để lấy mấy lạng bạc. Lời của đàn bà dù nặng dù nhẹ thì ông ta cũng còn chịu nổi chăng? Vợ Vương Tiểu Nhị là Liễu Thị, vốn hiền lành lại biết điều, chịu khó yên lặng nghe chồng nói xong mới nhẹ nhàng khuyên giải. Mình chẳng cần hỏi vào phòng ông ta nhìn sự thể ra sao, nét mặt thế nào là biết ngay thôi mà. Xem ra ông khách họ Tần này cũng không phải là không tiền đâu. Từ tận Sơn Đông tới đây công cán, chờ lấy được công văn để trở về, ông ta sẽ tính toán đầy đủ mà thôi. Hai ngày nữa nặng nề qua đi, Tiểu Nhị đành phải tìm cách hỏi tiền ông khách trọ. Chờ đến lúc thúc bảo sắp ăn trưa, Tiểu Nhị chưa dọn thức ăn vội mà tự mình bưng một ấm trà nóng vào phòng, rồi quay ra đứng dựa vào cửa sổ, cười nói với thúc bảo: "Tiểu nhân có điều muốn nói, xin Tần quý khách đừng có giận." Thúc bảo đáp: "Ta với bác chủ là quan hệ chủ khách, chẳng có gì mà phải giận, dù chỉ là một câu thì cũng vậy." Tiểu Nhị làm ra vẻ từ tốn: "Mấy bữa nay quán kiếm không ra được tiền, lãi đã không có, ít vốn cũng hao hụt, đến rau canh cũng không dám mua nhiều, định nói với Tần quý khách chi cho một ít nhiều để lấy cái mà mua bán, không biết có được hay không?" Thúc bảo đáp: "Chuyện này thì đúng quá, sao bác chủ lại còn phải giữ ý mãi đến thế? Ta cũng đã quên mất, chưa từng đưa cho bác một đồng nào. Bác lấy đâu ra vốn nhiều mà cung đốn cho ta mãi được? Thôi nhờ bác vào trong hòm mang hành lý của ta ra đây, ta sẽ lấy bạc mà đưa cho bác." Tiểu Nhị chỉ còn chờ có thế thì chạy ngay vào phòng, mở hòm ở đầu giường thúc bảo, lôi ngay ra gói hành lý, bưng cẩn thận đến trước mặt của thúc bảo. Rõ là đầu giường tiền của hết, tráng sĩ ngẩn ngơ hồn. Lúc này thúc bảo trong lòng thầm nghĩ: "Tiễn tầm của cải đáng là không bao giờ nên rời khỏi thân mình. Bây giờ bao nhiêu tiền đi đường đều để cho Phàn Kiến Uy mang đi trạch châu cả, bây giờ làm thế nào bây giờ? Vì sao có chuyện tiền bạc của thúc bảo lại bị Kiến Uy mang đi? Vốn cả Tần lẫn Phàn đều là những kẻ hào kiệt ở phủ Tế Châu. Khi cả hai được điều đi giải bốn tên phạm nhân đến Trạch Châu và Lộ Châu xung quân, lệ phí đều nhận ở viên thư lại coi kho trong phủ. Viên này cũng vốn biết tình thân giữa Phàn và Tấn, nên y cân bạc luôn một lần phát cho Phàn. Sau mấy ngày đi cùng đến chỗ thì phải chia hai, hành lý công văn thì nhớ chia cẩn thận, nhưng đến tiền bạc thì lại quên không chia. Vì vậy bao nhiêu tiền đi đường Phàn mang đi Trạch Châu hết cả. Giờ lục tìm đồ đạc trong túi, thúc bảo mới nhớ ra, lại đã trót nói với Tiểu Nhị, giờ biết làm thế nào? Thúc bảo lúng túng, máu dồn lên cả mặt đỏ bừng. Tiểu Nhị thấy thúc bảo cứ khoắn tay mãi vào trong túi thì y đã sinh nghi tự hỏi, không biết trong đó tiền nhiều hay ít, ông ta đưa cho mình bao nhiêu mà mãi không thấy lấy ra được như thế kia. Không rõ rồi thúc bảo sẽ làm thế nào để qua được chuyện này với Vương Tiểu Nhị. Xin xem hồi sau phần giải.